Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 334, Hiến Tế, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dòng nước đen dần trở nên dịu êm hơn từ phía chân trời hoang vu. Lớp sương mù dày đặc từ từ tan biến, lộ ra bóng dáng của một vách núi này từ trên cao đổ xuống. Tựa như cả một ngọn núi lớn bị lưỡi dao khổng lồ chém đứt một cách thô bạo, cắm nghiêng vào mặt đất. Ngước mắt nhìn lên, không thấy đỉnh, chỉ thấy nó chìm khuất trong những tầng mây mù. Đây là gì vậy? Mục Tằng Tiêu bước lên một bước, ánh mắt dừng lại trên vách núi. Trên vách núi xám đen, chi chít những vết nứt lớn, ngang dọc khắp nơi, tựa như dấu tích của linh khí từng lưu lại. Những vết nứt sâu hoắm, dường như đã xuyên vào trong lòng núi cả tấc. Chúng vẫn còn lưu lại một chút tàn dư nguyên lực nhàn nhạt. Chỉ cần tiến lại gần, cảm giác tàn dư ấy như muốn ập vào mặt. Mục Tằng Tiêu siết chặt thanh diệt thần đao trong tay, không khỏi lùi lại vài bước. Là ai để lại những dấu tích này? Phú Vinh Hoa ngạc nhiên, nói. Để lại vết tích sâu thế này, chứa đựng nguyên lực thâm hậu thế này, đến cả những người có tiếng tăm nhất giới tu tiên hiện nay cũng khó mà đạt tới. Đây là kiếm sao, còn kia là kích. Trên vách núi, một vết khắc dài, thẳng và sắc, rõ ràng là dấu tích do chiến kích để lại. Nơi đây từng xảy ra một trận đại chiến, nhưng những người để lại dấu tích trên vách núi giờ đã không còn nữa. Trâm Tinh đứng lặng tại chỗ, không hiểu sao đột nhiên cảm nhận được một sự biến đổi trong thiên ma chi lực trong cơ thể mình. Tựa hồ có một thứ gì đó đang gọi nàng, hoa hải đường trên trán nàng bỗng khẽ phát sáng, như đang từ từ nở rộ. Cố Bạch Anh nhận ra sự khác thường của nàng, liền hỏi. Sao vậy, ta cũng không biết. Trâm Tinh lắc đầu, thiên ma chi lực trong cơ thể ta dường như phát hiện điều gì đó. Dưới chân nàng, Di Di bỗng tỏ ra bồn chồn. Từ khi lên Hắc Long Ngư, nó chưa hề hóa thành hình dạng sư tử. Giờ đây, nó cất tiếng kêu khẽ hai lần rồi bất ngờ lao về phía trước. Đi theo nó, Trâm Tinh ánh mắt sắc lạnh, ra lệnh. Bóng dáng linh hoạt của con mèo trắng lướt qua vùng đất hoang đen như một cánh lông vũ nhẹ nhàng. Không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng Di Di dừng lại. Đây là, tất cả mọi người đứng trước cảnh tượng trước mắt, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Trước mặt họ là một hố sâu khổng lồ, như thể bị một luồng nguyên lực khổng lồ từ trên cao giáng xuống, mạnh mẽ tạo ra trên mặt đất. Ở miệng hố, có vài pháp khí bị cắm nghiêng, đã gãy nát. Một chiếc ngọc tiêu màu tím, một thanh trường kiếm màu xanh, và ở giữa là một chiếc chiến kích màu đỏ máu đã bị bẻ gãy thành hai đoạn. Chiến kích cao lớn vô cùng, trên đó vẫn còn sót lại tàn dư ma nguyên. Chỉ vừa tiến lại gần, Trâm Tinh đã cảm thấy thiên ma chi lực trong cơ thể mình sôi sục, như muốn bùng lên. Nàng khựng lại, chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng Phú Vinh Hoa thốt lên. Đây chẳng phải Tuế Hoa kiếm của Thanh Hoa tiên tử sao? Thanh Hoa tiên tử năm đó ở Kim Môn Chi Hư đã dùng một kiếm chém chết ma vương Quỷ Điêu Đường, mang thi thể hắn ta ra khỏi đây nhưng lại không mang theo thanh kiếm tùy thân. Thì ra, thanh kiếm Tuế Hoa xinh đẹp ấy đã bị tổn hại nặng nề đến mức ngay cả kiếm linh cũng tiêu tan. Mọi ánh mắt lại chuyển đến chiến kích đỏ máu khổng lồ kia. Phú Vinh Hoa lẩm bẩm, chẳng lẽ, Mộng Hồn Kích, Bất Giang, từ nãy đến giờ chưa lên tiếng, bỗng bước lên trước. Nàng đến bên chiến kích đã gãy, khẽ vuốt dọc lưỡi kích, ánh mắt đầy vẻ xa xăm. Đây là pháp khí của ma vương Mộng Hồn Kích. Trâm Tinh sững người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất Giang quay đầu lại, nhìn nàng, nở nụ cười nhàn nhạt. Trâm Tinh, đây là pháp khí của phụ thân ngươi. Ma vương Quỷ Điêu Đường đã chết từ nhiều năm trước. Thời gian qua đi, hình bóng của ma vương năm xưa đã dần mờ nhạt trong ký ức mọi người. Sự xuất hiện của chiến kích đỏ máu khổng lồ ngay tức khắc gợi lên hình ảnh về ma vương Quỷ Điêu Đường trong tâm trí mọi người. Người đàn ông ấy tuấn mỹ nhưng lạnh lùng, ôn hòa mà tàn nhẫn đã từng cầm Mộng Hồn Kích, gieo rắc những cơn ác mộng kinh hoàng khắp đại lục Đô Châu. Đây là nơi Thanh Hoa tiên tử và ma vương giao chiến. Chân nhân Thiếu Dương khẽ cúi mắt nói, chính là nơi Thanh Hoa tiên tử GTCST ma vương năm đó. Năm xưa, không ai trong giới tu tiên có thể bước vào Kim Môn Chi Hư, nên chẳng ai biết được trận chiến ấy khốc liệt đến mức nào. Nhưng giờ đây, từ những vết tích còn sót lại trên vách đá, những hố sâu do nguyên lực tạo thành và những pháp khí bị phá hủy nằm rải rác, mọi người có thể mường tượng phần nào về cảnh tượng kinh hoàng ấy. Trâm Tinh im lặng, nàng chưa từng gặp Quỷ Điêu Đường, chỉ có thể nghe về ông qua những lời kể rời rạc của người khác. Nhưng bất kể những lời kể đó chi tiết thế nào, cũng không thể sánh với cảm giác mạnh mẽ khi nàng đứng trước mộng hồn kích. Luồng ma lực còn sót lại trên chiến kích dường như cộng hưởng với thiên ma chi lực trong cơ thể nàng, khiến dòng máu ma vương trong nàng dậy sóng mãnh liệt. Phú Vinh Hoa khẽ ho một tiếng, phá tan sự yên lặng. Chuyện cũ đã qua rồi, quá khứ hãy để nó ở lại. Chúng ta không cần mãi nhìn về phía sau. Ông liếc nhìn Bất Giang, như sợ cảnh tượng này sẽ khơi dậy lòng thù hận trong nàng, khiến nàng đổi ý mà phản bội liên minh. Vì vậy, giọng ông trở nên đặc biệt ôn hòa. Ma vương năm xưa lạc lối, Thanh Hoa tiên tử ra tay chỉ vì muốn cứu lấy Thương Sinh. Nay Thương Sinh lại lâm nguy, lần này, người và ma tộc nên đồng lòng chung sức mới tìm được lối thoát, phải không, Điện Hạ? Bất Giang nhếch môi cười khinh bỉ, không thèm đáp lại. Ở phía xa, Di Di đang đứng trước hố sâu khổng lồ, thử cào cào bằng móng vuốt của mình, vẻ mặt có chút kích động. Nó quay đầu nhìn Trâm Tinh, kêu lên vài tiếng. Cố Bạch Anh ngẩn người, bên trong có thứ gì sao? Mọi người đều khựng lại, cẩn trọng tiến đến gần miệng hố. Khi tới gần, ai nấy đều cảm nhận được một luồng năng lượng nồng đậm đang phát ra từ trong đó. Quả nhiên có thứ gì đó, Điền Phương Phương ngạc nhiên nói. Đây là, trông giống như, hắn ta cau mày, cố tìm từ thích hợp để miêu tả nhưng không nghĩ ra. Giống như một hạt giống, Mộng Doanh lên tiếng, dưới đáy hố sâu, lặng lẽ nằm một khối tròn màu đen, tựa như một hạt giống khổng lồ chưa nảy mầm. Nó tĩnh lặng và uy nghiêm, nhưng lại phát ra cảm giác vô cùng áp bức. Cái này, Trâm Tinh giật mình, nàng cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc tỏa ra từ hạt giống màu đen, tương tự như của Tiêu Nguyên Châu. Không hề lầm lẫn. Thứ này có chút kỳ lạ. Linh Tâm đạo nhân nhíu mày. Chúng ta nên thử thăm dò trước. Ngoài vách đá kia, nơi đây chẳng có dấu vết gì của đế đài chi kỳ. Ta nghĩ con đường dẫn tới tiên giới rất có thể ẩn giấu trong hạt giống này. Nói rồi, hắn không chần chừ, cầm lấy hàng ma trượng, định thăm dò hạt giống. Linh Tâm đạo nhân vốn nổi tiếng nóng nảy, Trâm Tinh còn chưa kịp ngăn cản. Đã thấy một luồng sát khí mạnh mẽ từ phía sau ập tới. Cẩn thận, Cố Bạch Anh hét lớn, đẩy Trâm Tinh tránh sang một bên. Keng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng va chạm sắc bén vang lên khi cây tú cốt thương của Cố Bạch Anh va chạm với một thanh trường kiếm đang lao tới. Khí tức từ cuộc đụng độ khiến tất cả những người xung quanh bị hất văng. Bồ Đào nhìn chằm chằm nữ tu sĩ cầm kiếm, kinh ngạc thốt lên. Sư tỷ, nàng ta không phải sư tỷ của ngươi. Trâm Tinh lạnh lùng đáp, ánh mắt nhìn xoáy vào nữ nhân lạ mặt đang mỉm cười trước mặt, giọng nàng lạnh như băng. Phải không, Quỷ Yểm Sinh, cách chương.